Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044. Tướng quân lưỡi câu, bọn họ đang nói giỡn, mặt hồ lại là ầm ầm một thanh âm vang lên, theo lạnh buốt hồ nước bốn phía bắn tung tóe ra, cái kia lúc trước xuất hiện quá lớn bạch cá lại nhảy ra. Lần này là hướng của bọn hắn mà đến. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cúi đầu xuống, đồng thời thuận tay ấn chặt trong miệng hô tiểu bạch long không muốn trung quy. Giang Thảo Tề nằm ở đuôi thuyền, cho nên bọn họ không có việc gì. Liền trung tâm ngồi lên Lộc Vô Ngân không may, hắn phản ứng không kịp nữa, cứng rắn nhìn xem cá lớn lắc đầu vẫy đuôi hướng hắn mà đến. A, hét thảm một tiếng, Lộc Vô Ngân bị cá lớn đụng vào trong nước. Giang Thảo Tề mãnh liệt ngồi xuống kêu lên, thật sự là cá chép a. Ta tại Canada gặp qua Á Châu cá chép trong hồ dày vò cảnh tượng. Chính là như vậy, Lộc Vô Ngân rơi vào trong hồ rất nhanh nổi lên. Ngao Mộc Dương đưa tay đưa hắn kéo đi lên. Cứ việc lúc này là giữa trưa, có thể biển gió thổi qua, như cũ đông lạnh có hắn luôn run rẩy. Nhanh chóng cởi quần áo, Ngao Mộc Dương đồng thời cởi áo khoác. Lộc Vô Ngân cảm động vô cùng, hắn run rẩy miệng nói, tỷ phu, vẫn còn là người tốt với ta, bất quá ta không cần phải đổi quần áo ngươi. Nơi này cách ra gần, ta về nhà đổi a. Ngao Mộc Dương nói, ai muốn thay y phục cho ngươi, ta cởi ra là sợ bị ngươi cho làm cho ẩm ướt. Vốn cảm động nước mắt tràn mi Lộc Vô Ngân nhịn không được, hai hàng nước mắt thấy muốn chảy xuống, bất quá không phải là dòng nước mắt nóng, mà là thanh nước mắt. Ngao Mộc Dương cho hắn nhanh chóng cởi y phục xuống, sau đó đem chính mình áo khoác cho hắn phủ thêm. Vui đùa có thể khai mở, nhưng nên làm cái gì bây giờ, còn phải thế nào thay đổi công kích y. Lộc Vô Ngân ấm áp không ít, hắn cầm lấy Ngao Mộc Dương tay nói, tỷ phu, nhất định phải cầm kia cá cho bắt bớ thượng tới báo thù cho ta a. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, ta khẳng định bắt bớ nó, không phải là báo thù cho ngươi, mà là con cá này ăn ngon. Lộc Vô Ngân chủ động cầm đằng sau nửa câu cho xem nhẹ. Hắn biết nhà mình tỷ phu là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nói chuyện nghe hắn nửa câu đầu là được, nửa câu sau thường thường rất đau đớn người. Giang Thảo Tề cảm thấy hứng thú hỏi, vậy là mảnh cái gì cá? Thật sự là bạch cá chép, nó nghĩ nhảy Long Môn. Trung Quy kêu lên, Ngao Mộc Dương nói, không phải, bất quá ngươi không sai biệt lắm cũng gọi là đối với nó danh tử. Đó là một mảnh bạch cá, còn gọi là vảnh lên miệng liên. Hành động mạnh mẽ, giỏi về nhảy, tính tình táo bạo, dễ dàng chấn kinh, một khi chấn kinh nó liền sẽ chủ động nhảy ra mặt nước. Cho nên kéo mạng lưới vớt chúng khó khăn, bởi vì chúng có thể từ lưới đánh cá bay lên phía trên đi qua. Ăn ngon không? Ngao Mộc Dương gật đầu, ăn thật ngon, nó là nước ngọt, ăn thịt tính loài cá, nước ngọt ăn thịt cá không có có bất hảo ăn. Vậy nó như thế nào không có danh khí gì? Chẳng lẽ bởi vì nó là bản địa đặc sản nguyên nhân? Nơi khác không nghe nói. Giang Thảo Tề trên mặt lộ ra buồn bực vẻ. Ngao Mộc Dương cười lắc đầu. Không phải, vảnh lên miệng liên phân bố rất rộng. Trường Giang sông cái cùng nhánh sông cực kỳ tương ứng hồ nước. Hoàng Hà thủy hệ, Châu Giang thủy hệ đều này địa phương đều có nó thân ảnh. Sở dĩ không có danh khí gì, là vì con cá này liền hoang dại ăn ngon, mà hoang dại cá vớt đi lên rất dễ dàng tử vong. Con cá này có ăn mới lạ, một khi sau khi chết một đoạn thời gian, dù cho đóng băng cũng không cách nào bảo tồn ở tươi sống vị. Vậy không thể ăn, vảnh lên miệng là hung mãnh ăn thịt tính loài cá, tiếp tục kiếm mồi tính rất mạnh. Một năm bốn mùa bất luận là mưa xuân dưới cái nóng mùa hè còn là thu khó chịu trời đông giá rét. chỉ cần có kiếm mồi điều kiện, nó luôn là luôn không ngừng cắn nuốt. Con cá này cùng cá nheo đồng dạng có thể thích ứng các loại hoàn cảnh. Ngoặt sông, hồ lan, nhánh sông đều thủy vực đều có chúng thân ảnh. Cải cách mở ra trước kia, Trung Quốc công nghiệp còn không có phát triển. Tại Giang Nam vùng sông nước nhiều địa phương, gia đình bà chủ tại rửa rau cùng vo gạo thời điểm liền có thể gặp được chúng. Vảnh lên miệng du động nhanh chóng, trong nước mũi tên rời cung đồng dạng, quả thực là một mảnh thủy vực gậy quấy phân heo. Chỉ cần có chúng, liền không cần phải lo lắng này mảnh thủy vực trở thành nước đọng hoa. Bất quá, chúng một khi bị bộ nước chảy, vậy sẽ rất sắp chết. Ngao Mộc Dương thu thượng cần câu chuẩn bị đổi lưỡi câu pháp. Cá nheo sinh hoạt tại đáy hồ, cho nên phải dùng ngọn nguồn lưỡi câu pháp, mà vảnh lên miệng liên bình thường bơi lộ tại thủy vực tầng trên. Muốn thả câu chúng phải đem lưỡi câu trở lên thu. Thả câu vảnh lên miệng liên so với lưỡi câu cá nheo vẫn đơn giản. Bởi vì con cá này thị giác cùng khứu giác đều rất linh mẫn. Chúng miệng đại tham ăn, muốn gặp được nhị liêu cùng đồ ăn, vậy hội không để ý chết sống cướp đoạt. Thành cá vảnh lên miệng liên nước, ăn bên trong hết thảy ăn thịt. Tôm tép nhãi nhép, có khi chúng còn có thể nhảy ra mặt nước đi săn mồi gần sát mặt nước bay thấp xuống côn trùng. Ngao Mộc Dương đoán chừng lúc trước kia cá nhảy ra mặt nước chính là nghĩ bắt cái gì côn trùng. Thu thượng lưỡi câu, hắn bắt đầu chậm chạp lay động, có đôi khi còn có thể cầm mồi câu kéo dài tới trên mặt nước tới kéo. Trung Quy xem trọng kỳ, hỏi, thúc thúc, câu cá không phải là cần an tâm tĩnh khí sao? Người như vậy chẳng phải là cầm con cá đều dọa đi. Ngao Mộc Dương cười nói, không, thấy không cùng người nói bất đồng. Câu cá cũng là như thế này, biện pháp có trăm ngàn loại, nhằm vào bất đồng cá phải có bất đồng lưỡi câu pháp. Kia đại vảnh lên miệng liên không có đi xa. Rất nhanh nó bị mồi câu dẫn xuất, chỉ thấy thanh tịnh dưới mặt nước, một mảnh ngân bạch sắc cá lớn tại vảnh lên miệng bơi qua bơi lại. Nó giống như là dưới nước mãnh hổ, bốn phía bôn tập, nhìn lên dị thường biêu hãn. Vảnh lên miệng liên không có đầu óc, nó sẽ không đi xem xét thời thế, thấy được đồ ăn liền hướng thượng nhào, đuổi theo mồi câu bơi lội một hồi. Nó mãnh liệt hé miệng cầm lưỡi câu cho kéo dài xuống. Kế tiếp sự tình liền đơn giản. Ngao Mộc Dương đem cần câu đưa cho Trung Quy nói. Tới, tiểu tử, hôm nay ngươi tới cầm này cá lớn câu đi lên. Trung Quy chỉ có 7-8 tuổi. Hắn rõ ràng chính mình bổn sự. Liền cười mỉa nói, đều ta lại lớn hơn một chút đi. Hiện tại ta sợ bị bắt xuống. Lộc Vô Ngân hùng hổ nói, để cho ta tới, ta muốn báo thù. Ngao Mộc Dương nói, ngươi tới kia có ý gì? Hắn tiếp tục đối với Trung Quy nói, mặc kệ làm chuyện gì đều có lòng tin. Câu cá không phải là việc khó. Ngươi xem, một con chó cũng có thể đem nó cho câu đi lên. Tướng quân liền ở bên cạnh. Hắn cầm cần câu kín đáo đưa cho tướng quân. Tướng quân ngậm con cá này can liền nhảy vào trong nước. Này vảnh lên miệng liên có hơn 10 cân. Khí lực rất lớn, nó tại dưới nước vùng vẫy. Cầm tướng quân kéo tại mặt nước bốn phía du động. Thế nhưng là, nó không có cách nào khác tránh thoát lưỡi câu. Cũng không cách nào cầm tướng quân kéo vào đáy hồ. Tướng quân tại trên mặt nước khiến nó kéo lấy bơi lội một hồi. Ngao Mộc Dương chèo thuyền đi theo ở phía sau, đều đến cá lớn kéo động tốc độ nó giảm bớt. Tướng quân liền ngậm cần câu bò lại trên thuyền bắt đầu kéo về phía sau. Vảnh lên miệng liên chấn kinh, lại lần nữa lấy ra bú sữa mẹ khí lực tới giày vò. Tướng quân mặt chó bình tĩnh, liền lại cùng lấy nhảy vào trong nước khiến nó đi kéo động chính mình. Giày vò tiếp cận nửa giờ. Vảnh lên miệng liên rốt cục tới không còn khí lực. Ngao Mộc Dương giúp đỡ tướng quân thu hồi dây câu. Đem này cá lớn cho kéo lên. Rời đi mặt nước vảnh lên miệng liên lập tức không có chiêu. nó mang cá hồng hộc phát vài cái, liền dãy giụa khí lực đều không có. Trung Quy mắt nhìn con ngươi đều thẳng. Wow, tướng quân quá lợi hại. Giang Thảo Tề cũng ánh mắt cũng thẳng. Hắn nói lầm bầm, ai, lãnh đạo muốn học đồ vật vẫn rất nhiều nha. Trung Quy xem thường nhìn xem ghé vào trong lòng ngực của hắn lãnh đạo nói, chó này lấn hạ mị thượng là một tay hảo thủ, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh trò hề cũng sở trường, chính là làm chính sự không được. Lãnh đạo cũng rất thông minh, liền nhìn thêm nghe nó hiểu được Trung Quy khinh bỉ, vì vậy liền mộng, này sao lại thế này? Vì cái gì không đi mang cá tới mang ta? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.